Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, quyết chiến. Hao tổn hai cái ma tinh cái kết luận này. Trên thực tế là chúng ta khi biết, một bó liệt diễm chó ra giá cả sẽ tăng tới 5 mai ma tinh về sau mới cho ra. Nhưng cho dù là thập giai tiên tri, cũng không nhất định có thể làm ra khẳng định như vậy dự đoán a. Cam Cốc Vũ nhìn quanh bốn phía, buông tay nói ra, vị kia ra ma thú thương nhân, tại lấy ba cái ma tinh giá cả bán đi liệt diễm chó ra lúc, có từng nghĩ đến về sau giá cả sẽ tăng tới 5 mai. Nói một cách khác, chúng ta có thể lớn mật phỏng đoán, lúc ấy hắn đối liệt diễm chó ra sau thị giá tiền là giảm giá. Nếu như vào lúc đó, vị kia thương nhân lựa chọn tiếp tục nắm giữ liệt diễm chó ra, trên thực tế hắn là cần gánh chịu tương lai ra ma thú giá cả ngã xuống nguy hiểm. Ngộ nhỡ tiếp xuống liệt diễm chó ra giá cả lại ngã trở về hai cái ma tinh một bó. Hoặc là thấp hơn. Vậy hắn liền được không bù mất. Đạo lý là đạo lý này. Nhưng kết luận của ngươi lại là cái gì? Đường Kiệt bất mãn hỏi. Đạo này đề vốn là không cần có tiêu chuẩn đáp án. Bởi vì làm chúng ta ở vào vị kia thương nhân tình cảnh lúc. Căn cứ mỗi cá nhân phong hiểm đặc biệt thích khác biệt, cũng sẽ làm ra tương ứng quyết sách. Cam Cốc Vũ buông tay cười nói, nếu như vị kia thương nhân lợi nhuận mục tiêu liền là một cái ma tinh, vậy hắn liền nên tại lần thứ nhất bán đi liệt diễm chó ra sau thu tay lại, khóa chặt lợi nhuận, mà hắn tại lần thứ hai mua vào liệt diễm chó ra về sau. Mục tiêu giá vị liền không nên định tại 5 mai ma tinh thấp như vậy. Nói đến nơi này, hắn nhìn về phía Đường Nặc gằn từng chữ. Tại thích hợp thời gian tiết điểm làm ra thích hợp nhất quyết sách. Đây mới là một cái gia tộc người cầm lái hẳn là có được tố chất. Đường Nặc nghe vậy ngẩn ra một chút, lập tức kiên định gật gật đầu. Đồng thời, tiếng vỗ tay từ diễn võ trường một góc truyền ra. Kia là Tô Cát Lợi gia tộc đám người chỗ. Dẫn đầu một vị trung niên nam tử bất cho phép thở dài. Nói lợi nhuận hai cái ma tinh người, chỉ có thể làm thiếp lái buôn. Nói ra lợi nhuận một viên ma tinh kết luận người, đủ để tại Cát Lợi thương hội chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Có thể đạt được hao tổn hai cái ma tinh kết luận người. Đảm nhiệm chi nhánh quản sự dư xài, mà như Cam thiếu dạng này đồng thời cân nhắc đến chi phí cùng nguy hiểm. Dù là tại ta Tô Cát Lợi trong gia tộc, đó cũng là phượng mau lân giác, bội phục. Cam Cốc Vũ khiêm tốn cười cười, không có nói chuyện, nếu như các ngươi cũng có một cái từng tại giá cổ phiếu mơ mơ hồ hồ thất bại thảm hại, đem hắn nhi tử tiền mừng tuổi đều thua mất lão mụ. Vậy các ngươi cũng có thể tại trong bi thống ngộ ra những người này sinh chân lý. Bất kể nói thế nào, Cam Cốc Vũ trung quy là trợ giúp Đường Nặc cầm xuống trận thứ hai đấu văn thắng lợi. Trước mắt điểm số lớn cùng Đường Kiệt chiến bình. Kế tiếp tướng muốn tiến hành trận thứ ba, liên quan tới trồng trọt tỉ thí, lại là chính giữa Đường Nặc cùng Cam Cốc Vũ ý muốn. Đường Nặc đã từng tại Nam giao trồng trọt căn cứ hỗ trợ. Cùng thì dã có chọn môn học Cam Cốc Vũ tại Ma Pháp Sư Học Viện chương trình học. Mặc dù đối giống cây trồng y nguyên chỉ có thể coi là nhập môn cấp bậc, nhưng đối diện Đường Kiệt càng là một cái chiến đấu cuồng nhân. Làm sao hoa thời gian rỗi đi nghiên cứu làm ruộng. Bởi vậy, thắng lợi thiên bình đã trong lúc vô tình. Hướng phía Đường Nặc bên này nghiêng về. A oa ca ca. Xem ra Ano cùng thối tiểu quỷ muốn lật bàn. Lị na trong mắt tinh quang chợt hiện. Chúng ta Đường đại thiếu khẳng định không ngờ rằng. Tỉ thí thật sẽ tiến hành đến trận thứ ba. Trong đám người những cái kia Đường Kiệt người chống lại. Tâm tình cũng bắt đầu kích động lên. Rốt cục, cuối cùng cũng đã không cần ở lại cái kia thị sát gia hỏa thủ hạ. Cả ngày nơm nớp lo sợ cẩn thận từng ly từng tí sinh hoạt sao. Năm trưởng lão trong mắt lướt qua một đạo làm người ta sợ hãi lãnh mang. Lại là để Đường Kiệt có phát giác. Ha ha, xem ra nếu là ta hôm nay thua mất vị trí gia chủ. Chỉ sợ là tính mệnh khó đảm bảo a. Đường Kiệt nghiền ngẫm mà nhìn xem Đường Nặc thế nhưng là. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Các ngươi thật coi ta một điểm chuẩn bị đều không có. Làm sao lại như vậy? Cam Cốc Vũ buông tay cười nói. Ta thế nhưng là một mực rất chờ mong Đường đại thiếu biểu hiện. Ha ha, Đường Kiệt cười lạnh. Một tiếng, như vậy đi Đường Nặc. Trận thứ ba ngươi nhận thua. Chỉ cần ngươi đời này kiếp này không còn bước vào Viêm Hoa gia tộc bán bộ. Ta liền hứa hẹn không truy cứu nữa trước ngươi mạo phạm. Lý Viện Viện một nhà ta cũng đồng ý để ngươi mang đi. A oa ca ca, Đường đại thiếu ngươi muốn cười chết lão nương. Lị Na lập tức cao giọng giễu cợt nói, lão nương liền chưa thấy qua hiệp ước cầu hòa cũng có thể. Đàm đến như thế, cây ngay không sợ chết đứng thanh lệ thoát tục. Cam Cốc Vũ cũng âm thầm lắc đầu. Nếu như Đường Kiệt sớm một chút thỏa hiệp, Đường Nặc có lẽ căn bản liền sẽ không đáp ứng lần này gia chủ chi tranh. Nhưng hôm nay mở cung không quay đầu lại tiễn. Nếu như Đường Nặc thật cứ thế từ bỏ, đừng nói Đường Kiệt có thể hay không thật dày ước chừng cái vấn đề. Đám kia gửi hy vọng ở Đường Nặc người chống lại cũng sẽ không buông tha hắn. Quả nhiên, Đường Nặc nhẹ nhàng địa lắc đầu. Trận đầu đấu võ nhận thua, chính là ta lớn nhất nhượng bộ. Đi theo Cam Cốc Vũ cái gì không có học được, ngược lại là đem ra mặt luyện tăng thêm. Thật là không tệ, Đường Kiệt nghe vậy, trùng điệp gật gật đầu. Đã nhiên như thử, kia thật đáng tiếc, người đã bỏ đi cơ hội cuối cùng. Trận thứ ba tỷ thí về sau, ta sẽ lấy ra chủ chi danh, yêu cầu ngươi vì lão gia tử chết theo. Ngươi thân là Viêm Hoa một viên, nghe lệnh Vu gia chủ, không có vấn đề chứ. Đường Nặc nghe vậy, không kinh không giận, lạnh nhạt nói ra. Trận thứ ba tỷ thí về sau, ngươi có chạy không? Trốn xa một chút, có lẽ còn có thể lưu đến một mạng. Đường Kiệt sững sờ, lập tức giận quá thành cười. Nguyên lai ngươi còn đi theo Cam Cốc Vũ học xong giảng trò cười. Bất quá chuyện cười của ngươi, vẫn là tồn lấy sau này từ từ mà nói cho lão gia tử nghe đi. Đại trưởng lão, có thể bắt đầu trận thứ ba tỷ thí. Đường Viêm nhìn xem cái này hai huynh đệ, trong lòng âm thầm thở dài. Cái này mới nói ra, hàm hoang đại lục lương thực khan hiếm, mỗi cá nhân đều hẳn là tinh thông làm nông chi thuật. Viêm Hoa gia chủ cũng không ngoại lệ. Trận thứ ba khảo nghiệm chính là hai vị thiếu gia trồng trọt kỹ xảo. Hai vị lựa chọn chọn một khối ruộng đồng, tự hành lựa chọn muốn trồng trọt hoa màu, cuối cùng đoạt được sản xuất giá trị cao hơn người chiến thắng. Cho nên nói, khảo nghiệm từ lựa chọn cánh đồng một bước này liền bắt đầu rồi. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Nào dám hỏi đại trưởng lão, cái này đoạt được sản xuất giá trị, cụ thể lại nên như thế nào đánh giá đâu? Đường Viêm ý vị thâm trường nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Cái này một điểm đồng dạng là khảo hạch nội dung một trong. Chỉ có thể để hai vị thiếu gia tự hành trải nghiệm. Cam Cốc Vũ nghe vậy nháy hai lần con mắt, im lặng cười. Trận thứ ba tỷ thí sẽ tại ta Viêm Hoa cần cầy vườn cử hành. Đường Viêm vung tay lên, không có vấn đề lời nói. Chư vị cái này liền theo lão phu rời bước vùng ngoại ô đi. Rất nhanh, trong diễn võ trường đám người liền có thứ tự địa rời đi. Đi tới nằm ở Viêm Hoa đại viện bên ngoài cách đó không xa cần cầy vườn. Đây là một mảnh chiếm diện tích đại khái 6 mẫu có thừa vườn khu. Bên ngoài vây quanh một vòng mua từ tự nhiên chi lâm hoa tiêu hộ ly. Bất quá nơi này hoa tiêu so với Cam Cốc Vũ tự mình bồi dưỡng, vẫn là phải kém mấy phần. Lúc này vườn trong vùng đã đánh dấu ra trọn vẹn 20 khối tiêu chuẩn ruộng đồng. Trong đó có đã khai khẩn tốt, cũng có cỏ dại rậm rạp, có thổ chất tán như cát vàng, cũng có cứng rắn làm cho cứng. Rất chí hoàn có hai khối trong ruộng cục đá cùng kim quáng thạch khắp nơi có thể thấy được. Nhưng cùng lúc đám người cũng không khó coi ra, kia hai khối trong ruộng thổ nhưỡng đều là nhất là phì nhiêu cắt đất màu. Hạt giống nông cụ loại hình, hai vị thiếu gia chắc hẳn sớm liền chuẩn bị xong. Đường Viêm lạnh nhạt nói. Như vậy, chọn tốt cánh đồng về sau, hai vị cái này liền có thể bắt đầu. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.